Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, điều khác. Cầm lấy màu vàng nâu trang giấy bao khỏa thảo dược, bóc đa chóng mặt rời đi, Rosen dân tục thảo dược cửa hàng. Chờ đợi có quỹ công cộng xe ngựa thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, dòng giã 10 bảng liền mua như thế một bao đồ vật. Này tiếp cận chính mình một tháng tiền lương, nếu không phải tin tưởng Anna cùng Joy, chính mình căn bản không có khả năng mang nhiều như vậy tiền mặt đi bói toán câu lạc bộ. Chẳng lẽ Moretti tiên sinh chỉ lấy 8 đồng xu penny bói toán phí dụng sau lưng? Là cùng Rosen thảo dược cửa hàng lòng dạ hiểm độc ông chủ hợp tác, dùng kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Này rất giống trên báo chí kinh điển lừa dối án lệ a. Bogda liên tưởng trước sau, lại có điểm hoài nghi lên Plain, thậm chí hoài nghi lên Joy cùng Anna. Có quỹ công cộng xa ngựa dừng lại, hắn nhìn một chút trong tay thảo dược, cuối cùng vẫn không thể mặt dạn mày dày trở về, chỉ có thể tâm tình trầm trọng tiến vào thùng xe. Rosen dân tục thảo dược trong tiệm, ông chủ nhìn Bogda bóng lưng đi xa, đột nhiên quay đầu hướng chất đống thảo dược nơi cửa sau hô một tiếng. Siemin, hôm nay bắt đầu không cần đi thu mua thảo dược. Vì cái gì? Lão sư, vì cái gì? Một cái chịu lấy rối bời tóc thanh tú thiếu niên đi ra. Ông chủ cười cười nói, đây là thứ 16 cái bởi vì danh tiếng của ta tới cửa khách hàng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta nghĩ trực đêm giả, đại phạt giả cùng máy móc chi tâm đều sẽ chú ý tới ta. Là thời điểm cân nhắc đi những thành thị khác. Cái kia cửa hàng này cần chuyển nhượng sao? Siemin giật mình gật đầu, lo lắng hỏi một câu. Ông chủ hắc một tiếng nói, nếu như ngươi muốn giữ lại, có thể làm cửa hàng này ông chủ. Tại nhận biết thảo dược, điều phối dược tề phương diện, năng lực của ngươi đã đủ rồi. Dĩ nhiên, người mỗi tháng lợi nhuận 50% nhớ kỹ tồn vào ta tại Beckland ngân hàng không ký danh tài khoản, thế nhưng là ta còn không có học được ngài chân chính am hiểu đồ vật. Siemin đã chán ghét một tòa thành thị đời, không được một năm sinh hoạt, lại đối lão sư am hiểu thần kỳ phương pháp phối chế có chút không bỏ. Ông chủ ngồi vào trên ghế nằm, nhàn nhã loạng choạng nói, đó cũng không phải là nghĩ học liền có thể học được. Chấm ngoặc kép, một chén màu xanh đen sôi trào chất lỏng xuất hiện tại Bogda trước mắt. Cái kia tất thối mùi vị, cái kia để cho người ta mong muốn nôn mửa màu sắc, đều khiến cho hắn khắc sâu hoài nghi lên hôm nay nhất cử nhất động. Vừa chảy ra máu gà trống dịch bị tích nhập dược tề. Phụ thân của Bogda sầu lo mà nhìn xem nhi tử nói, ta cho rằng giải phẫu là lựa chọn tốt nhất, không nhiều máu gà trống đang sôi trào trong chất, lỏng lộn mấy vòng, biến mất không thấy gì nữa. Bogda hít sâu một hơi nói, nếu như lần này dược tề không còn tác dụng, ta liền cân nhắc giải phẫu, chủ hội phù hộ ngươi. Phụ thân của Bogda tại ngực vẽ lên ba góc, Thánh Huy, chờ đến sôi trào chất lỏng biến lạnh. Bogda ôm không thể lãng phí 10 bảng kim tiền suy nghĩ. Tay phải vừa nhấc, hai mắt nhắm lại, đầu dương lên, lộc cộc đem dược tề toàn bộ uống xong, mang theo một chút mùi máu tươi hôi thối quanh quẩn tại vòm miệng của hắn, khiến cho hắn suýt nữa đem vừa rồi uống vào đồ vật toàn bộ phun ra. Đêm nay, Bogda phát hiện mình ăn đau bụng, trọn vẹn đi 6 lần phòng tắm. Chờ đến phi hồng chi nguyệt sắp biến mất thời điểm, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, bởi vì mộng đến công ty ông chủ trách cứ. May mắn, ta mời 3 ngày nghỉ đông, không cần gấp gáp đi công ty. Bogda buông lỏng thở hắt ra, chợt phát hiện tinh thần của mình tương đối tốt. Này cùng đi qua mấy tuần trầm thấp trạng thái tạo thành so sánh rõ ràng. Bogda vô ý thức đưa tay, ấn theo phần bụng phía bên phải, chỉ cảm thấy trước đó hơi dùng sức liền đâm đau đến không thể chịu đựng được, khu vực trở nên như người bình thường, chỉ có phổ thông nén đau nhức, sẽ không thật có hiệu quả a. Nhà bào chế thuốc kia rõ ràng là tại qua mặt người a. Bóc Đa vừa mừng vừa sợ lại nghi ngờ, vươn mình xuống giường, chuyển động khởi thân thể, chỉ cảm thấy đã lâu khỏe mạnh cảm giác trở về. Hắn trầm tư rất lâu, tự nhủ, dựa theo vị dược sư kia phân phó, còn muốn uống 2 lần dược tề, chờ đến uống xong, ta liền đi bệnh viện lại tìm một vị bác sĩ nội khoa nhìn một chút. Vị dược sư kia giống như không nói một ngày uống mấy lần dược tề. Chấm ngoặc kép, ta vẫn cảm thấy hắn có điểm giống lừa đảo. Chấm ngoặc kép, Blackthorn công ty bảo an nhân viên văn phòng trong văn phòng. Lên sớm khẩn cầu, thu được một cái không người quấy rầy hoàn cảnh. Hắn cầm lấy đao khác, biểu đạt lấy linh tính. Nghiêm túc tại 2 khối ngân sức bên trên tạo hình chú văn cùng biểu tượng ký hiệu. Đó là khẩn cầu tránh đi ách nạn Ekmes văn. Đó là tượng trưng cho hắc dạ nữ thần, tượng trưng cho ách nạn cùng sợ hãi nữ hoàng, 2 cái thần bí học ký hiệu. Trừ cái đó ra, Flynn còn tăng thêm nữ thần đối ứng linh số 7 cùng có liên quan ma pháp đánh dấu. Mặt khác, bùa chú cùng hộ thân phù 2 mặt đều phải tiến hành điêu khắc, mà mỗi một mặt bên trên bố trí nào ký hiệu, nào chú văn, nào đánh dấu. Chúng nó riêng phần mình chiếm cứ vị trí nào, có cái gì đặc thù cách thức, thì thuộc về thần bí học tiến giai phạm trù. Người bình thường ở giữa lưu truyền tràn ngập sai lầm. Giờ này khắc này, lên bên tay phải để đó không ít khắc phế đi tài liệu thông qua lặp đi lặp lại luyện tập. Xác nhận chính mình đã 9 luyện nắm giữ, hắn mới dám làm ca ca Banson cùng muội muội Melissa chế tác hộ thân phù. Tinh thần lắng đọng, linh tính từ hắn đao khắc mũi nhọn dâng lên trào ra ngoài. Tại ngân sức mặt ngoài buộc vòng quanh 7 cái số này. Ngân sức một mặt khác chú văn cùng ký hiệu, hắn đã điêu khắc hoàn tất, liền chờ đợi này một mặt kết thúc công việc. Đến lúc cuối cùng một đao hạ xuống, tất cả linh tính móc nối ở cùng nhau. Lên bỗng nhiên cảm giác được gian phòng bên trong có kỳ quái. Bàng bạc, lực lượng kinh khủng đang cuộn trào, phun trào rất nhanh biến mất. Ngân sức 2 mặt chú văn tại Klen, linh thị, bên trong hoàn toàn tổ hợp thành chỉnh thể. Tản mát ra yên tĩnh mà bình hòa màu đen. Hắn buông xuống đao khác, vuốt ve, hình tròn, cùng một, dựng thẳng, tạo thành ngân sức. Chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận bên trong mang theo vài phần mát lạnh. Tốt! Hắn mừng rỡ đem trước chế tác tốt hộ thân phù cùng vừa hoàn thành khối này chung nhau thu nhập quần áo túi, tính toán đợi cơ hội đưa cho Kaka Banson cùng muội muội Melissa. Từ phi phàm giả chế tác này loại hộ thân phù có hiệu quả nhất định, có thể làm cho đeo người bất chi bất giác tránh đi tương đương trình độ ách nạn, nhưng sẽ không thái quá khuếch trương, mà lại linh tính biết chun chút sói mòn. Trừ phi sử dụng cao giai nghi thức ma pháp, khẩn cầu hoàn chỉnh kiên cố, nếu không 1 năm sử dụng kỳ liền là cực hạn, mà cao giai nghi thức ma pháp đối linh tính có đáng sợ yêu cầu. Không phải lên trước mắt có thể gánh chịu, đến lúc đó một lần nữa dùng linh tính phác họa một lần. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, bắt đầu thu thập xốc xếch cái bàn. Hắn tạm thời không có vì tự thân chế tác vật phẩm, bởi vì này loại đẳng cấp hộ thân phù đối với hắn hiệu quả có hạn. Cho nên, mục tiêu của hắn là càng tiến một bước nắm giữ bùa chú học về sau, phối hợp nghi thức ma pháp, chế tác mấy cái dùng đặc thù âm tiết mở ra bùa chú phòng thân. Làm xong kết thúc công việc, Flynn vừa đi ra nhân viên văn phòng. Chuẩn bị nộp lên báo phế tài liệu, đã nhìn thấy đội trưởng Đan một thân áo khoác màu đen tới. Đan sâu thẳm trong mắt xám quét qua, khóe môi vểnh lên nói: "Flynn, Thánh Đường đã trả lời, ngươi là chúng ta thành viên chính thức." "Thật?" Như vậy tốt quá. Lên nửa thật nửa giả biểu hiện kinh hỉ. Đan mỉm cười gật đầu nói. Ngươi bây giờ là có thể đi bù dẫn này xung quanh tiền lương 3 bảng. Về sau mỗi tuần 4.5 bảng. Mãi đến dự chi phí tổn trả hết nợ. Đúng rồi. Ta đề cập qua trực đêm giả nghi thức sao? Mỗi một vị chính thức trực đêm giả đều phải đi độc lập hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chỉ có như thế mới có thể thu được đồng bạn tán thành. Cân nhắc đến trước ngươi biểu hiện xuất sắc, ta cho rằng có thể dùng bị ủy thác phổ thông nhiệm vụ thay thế. Đến lúc kia, ta lại chính thức hướng Tiên Ngân thành phố hết thảy trực đêm giả giới thiệu ngươi. Lên không chút do dự hồn đáp, được rồi, 3 bảng thêm thanh lý 7 bảng, lại mua thêm một bộ trang phục chính thức hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa còn có khá nhiều còn thừa. Ân, không biết lúc nào ta mới có thể chờ đợi đến nhận chức vụ. Lên này nhất đẳng liền chờ đến chủ nhật, chờ đến Selena sinh nhật tiệc tối, thay xong trang phục chính thức. Dùng bàn chải cùng khăn tay dọn dẹp nửa cao tơ lụa mũ già. Lên chiếu chiếu tấm gương. Phi thường hài lòng đi vào lầu 1. Mà lúc này đây, Melissa đang ở trên dưới dò xét ban sần quần áo. Có vấn đề sao? Ban sần dương lên thủ trưởng. Bị muội muội ánh mắt nhìn đến có điểm chột ra. Hắn bản thân xét lại một phen. Cảm thấy mình không có bất cứ vấn đề gì. Đã ăn mặc đầy đủ mỹ lệ, Melissa thu tầm mắt lại, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Banson, người đây là rất cũ kỹ trang phục chính thức. Hôm nay sinh nhật tiệc tối hội có không ít xuất sắc. Tiểu thư cùng nữ sĩ tham gia. Ta cho rằng ngươi dạng này ăn mặc là đối với nàng nhóm không tôn trọng. Lên ban đầu tràn ngập, nghi vấn, có thể nghe được Melissa cường điệu về sau. Liền tỉnh ngộ lại, cười ha hả đụng lên đi nói, ta cùng ban sần dáng người không sai biệt lắm, hắn có thể xuyên ta mặt khác bộ kia áo đuôi tôm. Hắn đã hướng ca ca cùng muội muội đã thông báo, vừa mua một bộ trang phục chính thức sự tình, nói là kiểm tra một ít di vật văn hóa lúc, quần áo bị treo đâm làm hư, thế là công ty khẳng khái tiến hành bồi thường, dĩ nhiên. Hắn che giấu, thăng chức tăng lương, sự tình, sợ hù đến Melissa cùng Banson, tính toán đợi nửa năm lại nói cho bọn hắn. Giải thích như vậy nghe được Banson cùng Melissa vô cùng hâm mộ. Cảm thấy Blackthorn công ty bảo an thật sự là khó mà bắt bẻ chủ thuê. Không cần như thế à? Banson vẫn như cũ không có biết rõ ràng tình huống hỏi ngược lại. Không. Vô cùng có cần phải. Lên đẩy Banson bả vai hướng đi cầu thang. Ta bộ kia áo đuôi tôm liền treo ở mũ áo trên kệ. Đưa mắt nhìn xong Banson một mặt mờ mịt lên lầu. Lên quay người đối Melissa cười nói. Ngươi hy vọng Banson có thể mượn nhờ Selena sinh nhật tiệc tối cơ hội. Cùng nào đó vị tiểu thư bắt đầu một đoạn mỹ hảo tình cảm. Hắn trong khoảng thời gian này xem không ít báo chí cùng tạp chí. Biết quý tộc cùng giai cấp tư sản dân tộc yến hội thường thường đều có ra mắt tác dụng. Melissa nghiêm túc lên đầu nói. Đúng vậy, Banson vì chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Muội, người sống thế nào ra mụ mụ cảm giác. Lên nhìn xem Melissa, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?